Rể quý trời cho, chương 1002, góc chuyện audio.com, chấm, ô, Chu Tước nhẹ nhàng trả lời một câu, sau đó muốn lấy ngưng hồn ngọc ra, cô ta vừa nâng tay mình lên, cả người chợt cứng đờ, sau đó trợn to mắt nhìn về phía Lâm Thanh Diện, khi nãy anh vừa nói gì, cô ta nhìn chăm chằm Lâm Thanh Diện, tưởng khi nãy mình nghe nhầm rồi, à. Tuyên bố chuyện tôi tiếp nhận vị trí điện chủ. Lâm Thanh Diện lặp lại lần nữa. Chu Tước đứng phất dậy. Đập bàn la to. Anh nói cái gì? Anh muốn tiếp nhận chức vị điện chủ á? Lâm Thanh Diện gật đầu. Trong lòng cũng sớm đoán trước Chu Tước sẽ có phản ứng như thế. Lâm Thanh Diện. Chuyện thế này không thể tùy tiện nói đùa được đâu. Anh mau nói tôi nghe rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì đi. Chu Tước sắc mặt nặng nề nhìn Lâm Thanh Diện. Lâm Thanh Diện nhún vai nói. Không đùa, là ông quý chính miệng nói với tôi đây. Sau đó anh lấy điện chủ lệnh ra cho Chu Tước xem. Lúc nhìn thấy điện chủ lệnh, Chu Tước cũng trợn mắt. Theo quy tắc của chúng thân điện, thấy điện chủ lệnh như gặp điện chủ. Lâm Thanh Diện đã lấy thứ này ra rồi có lẽ thật sự không phải nói đùa. Nhưng cô ta nghĩ mãi không ra. Lúc này chưa được bao lâu mà Lâm Thanh Diện đã tiếp nhận vị trí điện chủ rồi. Thật sự hơi khó tin. Lần trước trở về, cô ta nghe từ chỗ ba và anh trai chuyện Lâm Thanh Diện được quyết định là người được chọn cho vị trí điện chủ tiếp theo. Lúc đó cô ta đã khiếp sợ lắm rồi. Vì Lâm Thanh Diện vừa gia nhập chúng thần điện không bao lâu đã được quyết định là người được chọn. Đây là chuyện không thể nào trong lịch sử của chúng thần điện. Kết quả bây giờ chưa trôi qua bao lâu, Quý Trường Thanh đã truyền vị trí điện chủ cho Lâm Thanh Diện luôn. Tốc độ này có hơi nhanh rồi, vì sao lúc này điện chủ lại truyền vị trí lại cho anh? Chẳng lẽ ông ấy, trên mặt Chu Tước hiện lên chút lo lắng. Chuyện ngôn tình, cái này cô không cần phải lo, bây giờ tình huống của ông ấy cũng không tệ lắm. Ông ấy đưa vị trí điện chủ này cho tôi cũng là vì chuyện chúng ta gặp phải ở nước xa. Có lẽ các cô sẽ nhanh chóng có được tin tức bên kia thôi. Trước mắt ông ấy đưa vị trí này cho tôi. Chuyện của chúng thần điện vẫn là do ông ấy xử lý. Tất cả đều giống như trước đây. Lâm Thanh Diện giải thích. Chu Tước lập tức nhíu mày hỏi. Anh đi nước xa với điện chủ à? Khoảng thời gian này cô ta nghe nói nước xa đã xảy ra chuyện lớn. Nhưng cụ thể là chuyện gì thì vẫn chưa rõ ràng. Bây giờ Lâm Thanh Diện nói thế, cô ta cảm thấy e rằng chuyện kia có liên quan đến Lâm Thanh Diện và điện chủ. Dù sao trong nhận thức của ta, Lâm Thanh Diện đi đến đâu, ở đó sẽ xảy ra chuyện lớn. Lâm Thanh Diện ừ một tiếng nói, tình huống cụ thể thế nào đợi lát nữa rồi nói, cô triệu tập cấp cao của chúng thần điện giúp tôi trước. Để tôi tuyên bố chuyện này, Chu Tước hơi chần chừ. Nhưng nghĩ đến việc Lâm Thanh Diện cầm điện chủ lệnh, mệnh lệnh của anh cũng tương đương với mệnh lệnh của điện chủ. Cô ta không thể cãi lại. Tôi lập tức đi thông báo với bọn họ đây. Nhưng mà, tôi vẫn đề nghị anh đợi sau khi điện chủ trở về hãy nói chuyện này. Gần đây nhận xét về anh ở chúng thần điện không được tốt lắm. Chu Tước nói, Lâm Thanh Diện hơi sửng sốt, cất tiếng hỏi, nhận xét không tốt, vì sao? Thật ra trước khi anh trở về, tổng bộ bên đây cũng đã có lời đồn anh trở thành người được đề cử cho vị trí điện chủ đời tiếp theo. Thái độ của mọi người với chuyện này có sự khác biệt rất lớn. Dù sao anh cũng còn quá trẻ, hơn nữa trước khi anh xuất hiện, mọi người vẫn cho rằng người được chọn cho vị trí điện chủ đời tiếp theo là trưởng lão Tân Chính. Cho nên thái độ của những người ủng hộ trưởng lão Tân Chính trong tổng bộ với anh sẽ không được tốt lắm. Bọn họ cảm thấy anh còn quá trẻ, không có tư cách làm người được đề cử. Kết quả bây giờ anh muốn tuyên bố anh đã tiếp nhận vị trí điện chủ. Chuyện này tuyệt đối là một quả bom nặng ký với bọn họ. Đến lúc đó chắc chắn người ủng hộ trưởng lão Tân Chính sẽ làm khó anh. Hơn nữa theo tôi được biết. Trưởng lão Tân Chính cũng rất có ý kiến với anh, ở chúng thần điện, ngoài điện chủ ra, ông ta là người có lai lịch nhất, theo lý thuyết cho dù điện chủ muốn tìm điện chủ mới cũng nên tìm ông ta. Chấm, trưởng lão Tân Chính tính tình táo bạo, Bây giờ anh nói với ông ta anh đã tiếp nhận vị trí điện chủ. Nếu ông ta tức giận quá, ra tay với anh cũng không chừng. Cho nên tôi đề nghị anh vẫn nên đợi điện chủ trở về rồi nói chuyện này sau. Chu Tước nghiêm túc giải thích tình huống trước mắt với Lâm Thanh Diện. Sau khi nghe xong, trên mặt Lâm Thanh Diện cũng hiện lên một nụ cười khổ. Không ngờ trong nội bộ chúng thân điện còn có tranh chấp như thế. Quả nhiên nơi nào có người nơi đó có giang hồ, mọi người đều sẽ vì tư tưởng hoặc lợi ích khác nhau mà đứng về phía đối lập. Nếu là trước đây, nghe thấy lời Chu Tước nói, chắc chắn Lâm Thanh Diện sẽ đợi Quý Trường Thanh về, để Quý Trường Thanh đi nói chuyện này. Dù sao nếu trưởng lão Tân Chính kia thật sự nổi giận, anh chắc chắn không thể chịu đựng được. Nhưng tình huống bây giờ thì khác, Lâm Thanh Diện đã trở thành cao thủ hóa cảnh đỉnh phong. Dù là ở trong chúng thân điện, cũng chỉ mỗi Quý Trường Thanh có thể thắng được anh thôi. Hơn nữa dưới trạng thái liều mạng, Quý Trường Thanh có phải đối thủ của Lâm Thanh Diện không thì vẫn chưa chắc. Cho nên anh không cần phải sợ, nếu trưởng lão Tần Chính này thật sự muốn làm khó anh. Lâm Thanh Diện sẽ dùng thực lực khiến ông ta tâm phục khẩu phục. Không sao, cô chỉ cần thông báo với bọn họ là được. Lâm Thanh Diện cất lời. Thấy anh kiên trì như thế, Chu Tước cũng không tiện nói gì. Chỉ có thể thông báo với cấp cao của chúng thần điện đến phòng họp. Chẳng mấy chốc, trong phòng họp của chúng thần điện đã ngồi đầy người. Lâm Thanh Diện đứng khoanh tay ở chỗ đầu trước bàn trong phòng họp. Chờ đợi mọi người ngồi xuống, mỗi một người bước vào phòng đều sẽ nhìn chằm chằm Lâm Thanh Diện. Bọn họ đều không ngờ người triệu tập cuộc họp hôm nay là Lâm Thanh Diện. Ba anh em Thanh Long Bạch Hổ Huyền Vũ đi vào phòng họp. Sau khi nhìn thấy Lâm Thanh Diện, ánh mắt đều sáng ngời. Ba người lập tức đi về phía Lâm Thanh Diện. Thanh Long cười nói, Lâm Thanh Diện, chắc cậu đã nhìn thấy em gái của chúng tôi rồi đúng không? Gần đây vì cậu mà con bé bắt đầu biết ăn diện rồi. Cậu nhất định phải suy xét nhé. Con nhóc này ăn diện lên thật sự đẹp như thần tiên vậy. Nếu bỏ lỡ thì phải hối hận cả đời đấy. Lâm Thanh Diện đen mặt, cất tiếng nói, ba vị tiên bối vẫn nên ngồi xuống mau đi. Lúc này Chu Tước đi tới, chừng ba người Thanh Long, nghiến răng nói, ba anh lại nói gì với Lâm Thanh Diện rồi. Ba người đều cười hì hì, vội vàng ngồi xuống bàn, tránh Chu Tước lại trở về trạng thái cọp mẹ. Một lúc lâu sau đó, trong phòng họp ngồi đầy người, lúc này, một bóng người cuối cùng bước vào trong phòng họp, chính là Tần Chính với khuôn mặt già nua. Tần Chính nhìn chằm chằm Lâm Thanh Diện, ánh mắt lạnh như băng, hừ một tiếng rồi nói, cuộc họp của chúng thần điện đến lượt một tiểu bối như cậu triệu tập từ bao giờ vậy? Chẳng lẽ cậu thật sự tưởng mình có chút thiên phú là có thể hô mưa gọi gió ở đây rồi sao? Cách chương.